Trường tĩnh, đèn phòng tắm sau khi chớp tắt vài cái liền tối thui, chung quanh đều là bóng tối, Lý Niệm cảm giác có thứ gì đó bỏ qua chân mình, da gà cũng bị dọa nổi lên, cô liền thét chói tai, theo bản năng gọi Trường Tĩnh, làm sao vậy, vừa nghe thấy tiếng nói gần kề của Tống Trường Tĩnh, trong nháy mắt Lý Niệm liền thả lỏng người, nói ra thì quá mất mặt, đã 30 mấy tuổi rồi, nhưng mấy loại côn trùng nhỏ vẫn uy hiếp được cô, đừng nói là thấy. Chỉ cần nghe đến hai chữ con rán, môi Lý Niệm đã trắng bệch, trong phòng tắm hình như có rán, nhưng mẹ nuôi chỉ mới tắm được một nửa thôi. Lý Niệm đứng ở phía sau cửa phòng tắm, nhón mũi chân không dám động đậy, mẹ mở cửa đi, để con đi vào nhìn thử xem, được, bên ngoài phòng tắm đèn vẫn còn sáng bình thường, lúc cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng mờ nhạt kia từ từ chiếu vào, Lý Niệm nhìn dáng vẻ thiếu niên cao lớn kia, hơi hoảng hốt, chỉ một thời gian không để ý. Bé trai năm đó chỉ cao đến đùi cô, nay đã lớn như vậy, cũng không biết Trường Tĩnh làm như thế nào, chưa tới 2 phút, đèn đã sáng lên, rán cũng không thấy đâu, Trường Tĩnh tìm vòng vòng trong phòng tắm cũng không nhìn thấy, chỉ thấy phía sau cửa lộ ra một đôi trắng nõn xinh đẹp, còn có làn da màu mỡ, không nhìn thấy gì cả, nhưng lại rất trêu chọc người khác, Lý Niệm không nghe thấy tiếng động gì, núp ở phía sau cửa thấp thỏm mở miệng, được chưa, Trường Tĩnh đi về phía cô. Hình như ở phía sau cửa, bàn tay với khớp xương ngón tay rõ ràng đặt trên cửa phòng tắm, phản ứng của Lý Niệm không nhanh nhạy lắm, chờ đến khi cô muốn mở miệng nói mình không mặc quần áo, đã quá muộn, không hề có sự phòng bị, thân thể trần trụi đã lộ ra trước mặt của thiếu niên, ánh mắt Tống Trường Tĩnh hơi trầm xuống, hắn chú ý tới hai vú no đủ đối diện, đầu vú có màu hồng nhạt mê người, bởi vì Lý Niệm giật mình có động tác lui về phía sau mà run nhẹ nhẹ. Eo cô rất nhỏ, khó có thể tưởng tượng được thân hình thon gầy kia lại có hai vú cực lớn như vậy, dưới nữa, giữa hai chân, lại không có một sợi lông, nơi đó phấn nộn bóng loáng giống như là da em bé, hai cánh hoa ngượng ngùng nhắm chặt con đi ra ngoài. Mặt Lý Niệm đỏ lên, đôi tay che ở trước ngực, nhưng cánh tay mảnh khảnh kia không che được gì cả, có hơn phân nửa vú lộ ra dưới ánh mắt hắn, càng miễn bàn đến phong cảnh mê người bên dưới, Tống Trường Tình nắm cổ tay cô. Sức lực của thiếu niên so với tưởng tượng của cô còn mạnh hơn, không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp nắm lấy hai tay đang che trước ngực của cô mở ra, hô hấp hắn dồn dập, không còn suy nghĩ nào khác, hắn cúi người xuống, hé miệng, lập tức ngậm lấy đầu vú phấn nộn của cô, hắn đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, cả người Lý Niệm run lên, đôi tay chống ở trên vai thiếu niên, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm lấy eo của cô, vùi đầu ở trước ngực cô. A, nụ hoa mẫn cảm bị đầu lưỡi ấm áp liếm láp, Lý Niệm nhịn không được yêu kiều hư một tiếng, con. Trường Tĩnh, con đừng, Tống Trường Tình giống như không nghe thấy, mùi vị của đầu vú còn mềm mại ngọt ngào hơn nhiều trong tương tượng của hắn, đầu vú phấn nộn bị hắn chạm vào, liền mẫn cảm đứng thẳng, hắn đã nhận ra thân thể Lý Niệm đang biến hóa, liền liếm mút mạnh hơn, giống như núm vú thật sự đang chứa đựng sữa tươi mỹ vị. Trong chốc lát, đầu vú đã bị hắn ăn sưng đỏ, phía trên dính đầy nước bọt của hắn, phản chiếu ánh sáng trong suốt.